Xích Tâm Tuần Thiên, chương 967, chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Điền Thường, Trọng Huyền Thắng thật đúng là thiếu hiểu rõ, chỉ biết là người kia là Điền gia mấy năm gần đây quật khởi thanh niên tài tuấn, sau đó Khương Vọng tại Thất Tinh trong cốc cùng kia từng có một ít qua lại, bất quá Khương Vọng ám hiệu qua, người này có một ít nhược điểm tại trên tay hắn. Biết điểm này là đủ rồi, Trọng Huyền Thắng tự nhiên hiểu như thế nào đi vận dụng. Liền toàn bộ cận hải quần đảo tình thế, mập mạp này đã có chính mình bố cục. Hắn làm ăn từ trước đến giờ là câu thông các phương, thuận thế mà làm ít có độc chiếm toàn bộ chiếm. Tại cận hải quần đảo cũng là như thế. Lần này là Vô Đông đảo có một ít hàng hải sản làm ăn, ý định cùng Bá Giác đảo liên thủ đi làm. Không nghĩ tới Điền gia bên kia cũng rất tích cực, Điền Thường thế nhưng tự mình đến nói chuyện. Trọng Huyền Thắng tự nhiên sẽ không cự tuyệt câu thông, song phương theo chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Trọng Huyền Thắng ít nhất có hai cái Điền Thường thân vây, chen chúc tại ghế dựa lớn trên, thiên nhiên cấp người một loại cảm giác bị áp bách. Nhưng mặt béo trên lại tràn đầy cười cười, lại lộ ra vẻ rất dễ dàng thân cận. Hắn há mồm liền nói, Điền Thường công tử thật là tuấn tú lịch sự, ta xem Điền gia tương lai, liền tin tức tại trên người của ngươi rồi. Điền Thường bị gió biển thổi một chút, hiện tại thì lộ ra vẻ sắc bén già dặn. Trong khoảng thời gian này nắm đại quyền, lại có mấy phần uy nghiêm tự nhiên bầu bạn sinh. Nhưng vừa nghe Trọng Huyền Thắng lời này, vốn là chỉ ngồi bên cái mông, cơ hồ rơi xuống mặt đất đi. Trọng Huyền công tử không muốn nói đùa, Điền gia tương lai tự nhiên muốn xem An Bình công tử. Ta chỉ là đi theo An Bình công tử, chỉ mình phụ tá năng lực mà thôi. Trọng Huyền Thắng cũng không phải rất kinh ngạc Điền Thường thái độ. Tuy nói người trẻ tuổi ngạo tính thiên sinh, nhưng Điền An Bình chi danh là đủ để áp sập toàn bộ cuồng ngạo trầm điện trọng lượng. Đừng nói mới bộc lộ tài năng Điền Thường rồi, Điền An Thái hay là Điền An Bình thân ca ca, đại hắn 17 tuổi, đã là đường đường một quận quận trưởng, còn không phải sợ kia như hổ sao. Chẳng qua, lúc này vừa rồi không có những người khác tại chỗ. Điền Thường tư thái còn mở được như thế chính, có thể thấy được đây là một cái lòng dạ sâu đậm hạng người, không thể khinh thường. Hắn ngược lại là có nhiều tò mò rồi, Khương Vọng là thế nào bắt được loại người này nhược điểm. Phụ tá, Trọng Huyền Thắng thuận miệng cười nói. An Bình công tử dã tâm kinh người a, Điền Thường cực kỳ hoảng sợ, nghiêm túc nói. Thắng công tử tuyệt đối không nên nói lung tung, hôm qua uống nhiều quá, là có chút nói nhảm. Trọng Huyền Thắng cười cười, đem đề tài này nhẹ nhàng che qua, đi vòng. Trấn Hải Minh mới lập thống hợp cận hải quần đảo tất cả thế lực. Làm theo ý mình cận hải quần đảo cùng hỗn thành nhất thể cận hải quần đảo, này trong khác biệt như thế nào, không cần ta nhiều lời, Điền Thường công tử tự nhiên sẽ hiểu. Rất nhiều quy củ đều đã xảy ra thay đổi, rất nhiều làm ăn, đều có mới cục diện. Cho dù là hắn cũng không nguyện ý trêu chọc cái người điên kia. Vì vậy chẳng qua là trêu chọc một câu, liền thuận thế nhảy qua. Về phần trong lòng như thế nào nghĩ, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Đây là ta tới bái phỏng Thắng công tử nguyên nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể không hàn huyên Điền An Bình liền tốt nhất không hàn huyên, Điền Thường vội vàng nói ra. Tề Dương cuộc chiến bên trong, Thắng công tử biểu hiện có thể nói kinh diễm. Theo Điền mỗ xem, Trọng Huyền gia hạ nhiệm gia chủ, không làm người thứ hai nghĩ. Đó là tự nhiên, cùng Điền Thường biểu hiện ra kinh hoàng thất thố so sánh với, đồng dạng là đối mặt với đối phương. Mong đợi Trọng Huyền Thắng lại chỉ nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia vẫn thân thiết, lại có một loại bá khí đột nhiên phát lên. Bác Vọng hầu thức không phải ta còn là ai? Đúng vậy, phải, Điền Thường phụ họa nói. Thắng công tử ngút trời kỳ tài, Điền mỗ hôm nay là tới cửa thỉnh giáo tới. Lần đầu gặp mặt hai người đều không có nóng lòng cấp đối phương xuống phán đoán, mà là lẫn nhau tâng bốc lẫn nhau thử dò xét. Trọng Huyền Thắng bàn tay to một vẫy, không chút khách khí nói. Đã huynh đệ để mắt bản công tử lại quả thật có như vậy điểm bản lĩnh. Vậy lần này hàng hải sản làm ăn, liền do ta ở phía trước đấu tranh anh dũng tốt lắm. Thương trường như chiến trường, lại cũng không phải là hoàn toàn cùng cấp chiến trường. Này cái gọi là, đấu tranh anh dũng, nghe là gánh chịu càng nhiều trách nhiệm kỳ thực là chiếm cứ càng nhiều số định mức. Nhân ra là biết thời biết thế, mập mạp này là thuận thủy tàu cao tốc rồi. Điền Thường tâm niệm cấp chuyển, trên mặt cười nói, kỳ thực ai tới xung phong ai tới hãm trận không hề là chuyện trọng yếu nhất. Hai chúng ta ra, là muốn đi lâu dài giao tình. Tự Tề Dương chiến trường một đường hợp tác đến nay, chúng ta Điền thị sùng giá đảo cũng còn có nhiều năm thời gian, lưu lại cho các ngươi khai phá kinh doanh đâu. Sùng giá đảo đã mất, hiện tại quanh co lòng vòng đến cô Hoài Tín một hệ trong tay, Điền gia đương nhiên không lại không biết. Điền gia kỳ thực cũng không nóng này, Bởi vì cận hải quần đảo Chư Đảo quy trúc phân chia có một ít phức tạp, có quyền kinh doanh, có loại quyền. Này là do ở hỗn loạn thời kỳ, trên đảo thế lực hướng lên tịch rơi, Chư Đảo trong lúc đó giao dịch phi thường thường xuyên. Hôm nay ta đem hòn đảo này mượn dư ngươi 3 năm, ngày mai ngươi đem kia hòn đảo cho ta mượn 5 năm, đều là thường gặp sự tình. Nhưng các phương giao dịch quyền kinh doanh cũng sẽ không ảnh hưởng loại quyền. Lấy sùng giá đảo làm thí dụ, Trọng Huyền Thắng mặc dù đạt được 10 năm quyền kinh doanh, nhưng loại quyền vẫn là điền ra toàn bộ. Này trong bất kể phát sinh biến cố gì, Trọng Huyền gia chẳng ngờ trả cũng tốt, sùng giá đảo đã mất cũng tốt. 10 năm kỳ một đầy, điền gia liền có tư cách lấy loại quyền thu hồi sùng giá đảo. Có thể danh chính ngôn thuận khởi xướng chiến tranh, mà không lo bị tham dự. Đây là cận hải quần đảo quy củ, Chư Đảo đều là tán thành. Trấn Hải Minh thành lập sau đó, nhưng cũng không có sửa đổi. Nếu như không phải Chư Đảo quyền kinh doanh cùng loại quyền phân chia được như thế rõ ràng, Trọng Huyền gia đại khái có thể đại hát đôi, tại năm thứ 9, khiến hòn đảo bị người đoạt đi, đến lúc đó điền gia hướng người nào đi khóc, sùng giá đảo bị hải tặc tập kích công phá phòng thủ, này thuần túy là cái chuyện cười. Nhưng Cửu Huyền Tông theo sát phía sau, đuổi hải tặc thế lực nhưng cũng danh chính ngôn thuận đạt được sùng giá đảo quyền kinh doanh. Trọng Huyền gia trao đổi lợi ích kia 9 năm quyền kinh doanh. Đây không thể nghi ngờ là một khoản cự đại tài phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, Trọng Huyền người sử dụng này sùng giá đảo 10 năm quyền kinh doanh, nhưng là bỏ ra một cái Tây Quốc quận trưởng vị trí. Điền Thường đặc ý nói, nhưng thật ra là tại nhắc nhở Trọng Huyền Thắng, 10 năm kỳ một đầy, ngươi Trọng Huyền ra lấy cái gì giao phó. Điền ra đến lúc đó đương nhiên là có thể trích dẫn loại quyền, khiến cho Cửu Huyền Tông rời đảo. Cũng có phát động chiến tranh quyền lực. Nhưng dù sao, Điền gia giao phó cấp Trọng Huyền gia, là một cái hoàn chỉnh mà lại không đề phòng sùng giá đảo. Hiện tại muốn thu hồi lại còn phải cùng Cửu Huyền Tông dây dưa một phen. Chuyện này, Trọng Huyền gia là không chiếm lý. Như vậy, tại lần này hợp tác chung, có hay không cần phải làm ra thích hợp nhượng bộ? Trọng Huyền Thắng nở nụ cười, ngược lại nói ra. Toàn bộ Trấn Hải Minh, nghị viện có 99 phiếu, trừ ra Điếu Hải Lâu 5 phiếu, Dương Cốc cùng Quyết Minh Đảo cộng dồn lại 6 phiếu, còn lại 88 phiếu, phân thuộc 88 gia. Tại đây 88 trong nhà, chúng ta Vô Đông Đảo cùng các ngươi Bá Giác Đảo, đều chỉ có một phiếu ghế nghị sĩ. Người kia hình như là tại chú ý tả hữu mà nói hắn, nhưng Điền Thường cũng tựa như toàn bộ không ngần ngại, đi theo thở dài nói. Đúng vậy à, Điếu Hải Lâu tại cận hải quần đảo cắm rễ quá lâu, dưới nước so với trên nước càng rất to lớn. Chúng ta mặc dù lưng ỷ đại tề, nhưng mỗi gặm xuống một miếng thịt tất cả cũng được chính mình lao lực. Trọng Huyền Thắng lão thần khắp nơi nhìn Điền Thường, bỗng nhiên nói ra. Chúng ta Trọng Huyền gia nguyện ý đem sùng giá đảo vô điều kiện trả lại cho đầm lầy Điền Thị. Còn lại 9 năm, chúng ta một ngày cũng không cần. Hắn ý vị thâm trường. Nhưng là sùng giá đảo bây giờ không có ở đây chúng ta trong tay, các ngươi được chính mình đi lấy. Lúc trước 10 năm ước hẹn là Trọng Huyền gia cùng Điền gia ký kết. Trọng Huyền gia nếu như buông tha cho đoạt lại quyền kinh doanh khả năng, vậy thì ý nghĩa Điền gia có thể trực tiếp thu hồi loại quyền. Này 9 năm quyền kinh doanh, cho dù Trọng Huyền gia không có ý định lại nghĩ biện pháp cùng Cửu Huyền Tông đoạt qua tay, quả thật có thể bán cấp Dương Cốc một hệ thế lực. Hiện tại vô điều kiện buông tha cho, Trọng Huyền Thắng đồ cái gì? Cách chương.